Hồng Mông Linh Bảo, chương 334, góc truyện audio.com, chấm, chương 334 vẽ một thương tạo quang vụ chụp chết huyết bức hồn. Nơi đây còn là hoang địa, chúng ta mới chuẩn bị làm ra ít đồ vật để dùng chứ có bảo vật gì đâu. Nói láo, còn trẻ mà không thành thật không tốt đâu. Lão già là ai? Lão có tư cách gì tự đến đây gào thét? Huyết ma tiên tôn, vậy tiểu tử nói xem ta có tư cách không? Không có, nơi này ta là địa chủ. Ta có mời lão đến đây không? Dù là tiên tôn cũng vậy, đã đến đây rồi thì phải hỏi ý kiến của bổn công tử. Ai cho phép lão ở đây hoành hoang khoe mã, khoe thân phận, lão không biết điều còn hạch hỏi. La hét làm như là cha mẹ người ta. Ở đây ta không mời lão mà. Mau cút đi, Hàn Tinh nói xong âm thầm vận cổ loa quyết đem tất cả tiên khí chung quanh hấp thu. Hồi phục nguyên lực vừa bị hao tổn. Chỉ vài cái hô hấp tiên khí sương mù được chàng thu hết. Huyết ma tiên tôn lừng danh thiên hạ. Giết người như ngóe, ngang ngược chưa từng kiêng kỵ một ai. Khi lão ma còn là tiên quân, từng bị mọi người truy diệt vì ma công tàn ác của, nhưng cuối cùng không giết được lão. Vì lúc đầu không hiểu thấu tính bất tử của huyết ma. Thân chết đi sống lại 3 lần. Sau đó tái xuất với thân phận huyết ma tiên đế. Khai tông lập phái huyết ảnh tông. Các gia tộc, tông phái khác bị lão giết vô số nên hợp lực truy giết huyết ảnh tông, nhưng kết quả huyết ảnh tông không thiệt hại bao nhiêu. Trái lại kẻ truy giết còn bị diệt gia, diệt tông, các tông phái lớn đều bị hao tổn căn cơ sinh khí trầm trọng. Sau cùng mới đành để cho huyết ma đế yên, cấm không cho đệ tử kiếm huyết ảnh tông giao tiếp hay gây thù hận nữa, khiến số tử vong của các đệ tử ít đi nhưng không dứt hẳn. Thỉnh thoảng lại có cao thủ tìm huyết ảnh môn trả thù. Như vậy huyết ảnh tông đệ tử càng ngày càng kiêu ngạo. Không xem ai ra gì. Huyết ma đế thấy vậy càng thích thú. Tha hồ ngược đãi xem như mình vô địch. Đệ tử cùng hưởng theo. Cho đến khi bị tiên tôn can thiệp mới thu liễm đôi chút. Rồi huyết ma đế đột phá đế cấp trở thành tiên tôn. 3 tiên tôn hợp lại tìm lão chu diệt. Lão biết mình không địch lại nên ẩn trốn tu luyện ổn định cảnh giới. Chờ khi tiến tiên tôn trung kỳ mới tái xuất. Lúc này lại có 1 tiên tôn mới thăng cấp. 5 người thường gặp nhau giao thủ trao đổi sát phạt khi tụ hội đầy đủ. Lúc chỉ có 2-3 người. Hôm nay không hẹn mà gặp nhau ở đây. Mọi người thấy Hàn Tinh mắng chửi huyết lão ma còn đuổi lão thì lo sợ thay cho chàng. Huyết lão ma tôn mấy trăm nay không bị ai mắng nặng như vậy, giận quá cười như điên. Tiếng cười như tiếng ma quái. Ác quỷ từ địa ngục vang vọng khắp nơi. Khạc, khạc, khạc, 4 tiên tôn còn lại cũng bị âm sóng ảnh hưởng. Họ đều có biện pháp riêng phòng ngự, chiêu này họ đã quen rồi. Và lại huyết ma lão tôn hướng đến chính là nơi chàng đứng nên 4 tiên tôn không bị âm sóng trực tiếp đánh vào. Hàn Tinh thấy bọn Lương Sơn chịu không nổi công kích của tiếng cười ma quỷ. Miệng phun máu tươi ngồi xuống nghiêng ngả. Chàng trầm giọng, 4 vị về nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện đi. Sau đó đem họ về Hồng Mông Linh Châu giới tầng 2 trong khu vực tiên phủ. Hàn Tinh trong tay cầm thanh vân tiêu khẽ phất qua lại. 1 chuỗi âm thanh liền trổi lên ngăn chặn tiếng cười ma quỷ của huyết ma lão tôn. Lão ma vội đổi sang chút chít âm thanh Antrasco cao vút. Như những mũi kim đâm vào màng nhĩ chàng. Hàn Tinh đưa tiêu lên môi thổi âm xoắn nghịch chiều với sóng âm của lão, khiến 2 âm sóng gặp nhau 1 loạt âm 3 lạ tai nghe êm nhỏ mất hết tác dụng phá. Hoại, huyết lão ma thấy âm sóng thần thông không làm gì được đối phương liền gầm lên 1 tiếng. Cả người đỏ rực xuất ra 1 ảnh con rơi khổng lồ đỏ như máu. Huyết bức yêu hồn. Vừa thấy huyết bức yêu hồn, Hàn Tinh liền cảm thấy huyết mạch trong người bất ổn chảy mạnh. Nhịp tim theo đó tăng nhanh không sao kiềm chế lại được. Tiếp theo cảm thấy máu huyết của mình muốn theo thất khiếu và lỗ chân lông thoát ra. Chàng vội vận cổ loa quyết tạo thành 1 vòng khí xoáy bảo vệ nhưng đã trễ. Máu huyết trong người phun ra bay về phía huyết bức yêu hồn. Một số giọt rơi xuống đất, số khác cuốn vào vòng xoắn. Huyết bức hồn phệ huyết. Hàn Tinh kinh hô, sau đó thần di qua môi giới Hồng Mông Linh Châu giới. Rồi trở lại phía sau huyết ma lão tôn. Trên tay chàng bá vương thương vận nguyên khí theo cổ loa quyết dồn sang hướng về địch thủ ngoáy một thế chín vòng miệng hô. Bá vương cổ loa, quang lực cuồng vũ, phệ bát, chuyển năng lượng, huyết ma lão tôn vừa thấy đối phương biến mất liền thuấn di. Nhưng bức huyết hồn chưa kịp thu hồi liền bị một mảnh ánh quang trắng xóa cuộn vào bên trong. Vài tiếng chít chíu thê lương vang lên rồi im bặt. Huyết ma lão tôn thuấn di vừa dừng lại trên bầu trời liền cảm thấy choáng váng. Tâm thần hốt hoảng cảm giác như bị ai cắt đi một bộ phận cơ thể. Nhìn xuống phía dưới quả nhiên không thấy huyết bức hồn đâu cả, thay vào đó là một con vụ quang mang ngả nghiêng cuồng loạn. Sông xào chạy tới chạy lui như đang còn kiếm mục tiêu thôn phệ. Khí thế quá khủng bố. So với chiêu thôn phệ của mình không nhường chút nào. Huyết ma lão tôn đang còn phân vân nên xuống dưới tiếp tục không thì cả dĩa thạch sáng rực lên. Hào quang rực rỡ vọt lên tận trời cao. Đồng thời một khí tức cường hoành. Bao trùm khắp không gian giữ chặt lấy thân lão. Huyết ma lão tôn giật mình không dám chần chờ vội thuấn di chạy trốn. Cho rằng cơn lốc tác dụng. Biết mình dù có biến huyết ảnh cũng bị cơn lốc nguy hiểm kia lôi cuốn vào. Lão chưa bao giờ gặp phải trường hợp này bao giờ. Dù vài lần gặp cao thủ sử dụng quyện phong vụ nhưng không có khí thế kinh khủng như cơn lốc này. Trong khi đó Hàn Tinh ngạc nhiên. Cảm thấy vô số tin tức từ cổ loa thành câu thông đưa vào thức hải. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ngay lúc này cổ loa thành Khải Linh sinh ra linh tính câu thông với mình? Trước đây mình làm chủ của từng viên cổ loa thạch. Khi cổ loa thành được hình thành, chàng có thể liên lạc với các khối cổ loa thạch. Bây giờ xảy ra chuyện gì khiến cổ loa thạch bỗng nhiên có linh tính câu thông với mình? Bao nhiêu tính chất, năng kỹ, năng lực thần kỳ của nó được giải bày. Cổ loa thành tốt nhất được trụ trên bầu trời cao, tự hấp thụ năng lượng chung quanh. Khi hạ xuống thì kích thước bên ngoài của nó thu nhỏ lại dần. Bên trong vẫn giữ kích thước cũ. Mọi sinh vật bên trong vẫn không đổi. Khi thu nhỏ hẳn lại nó không thể tiếp tục thu năng lượng bên ngoài. Cố duy trì tình trạng cố định. Hạ thấp số lượng năng lượng sử dụng đến tận cùng. Mọi người vẫn có thể sinh hoạt ở trong đó bình thường trừ khả năng xuất nhập. Còn điều khiển cổ loa thành vì được câu thông chàng có thể dùng ý niệm di chuyển. Đóng mở. Và đặc biệt có thể đem cổ loa thành thần di xuyên việt các giới. Chàng ngẩn ngơ vì khả năng thần kỳ này, vì một khi cần thiết chàng có thể đem cổ loa thành đang ở thế giới khác thu nhỏ triệu hoán xuyên việt đến tận. Tay, Hàn Tinh cảm khái, vui mừng một lúc chợt nhớ đến mình bị huyết bức hồn hút máu. Lúc đó một số giọt nhỏ xuống đất thấm thấu. Có lẽ được cổ loa thành hấp thụ tinh thuần máu của mình, hoặc máu của mình bị huyết bức hồn thôn phệ nay lại bị chuyển hóa thành năng lượng rồi. Ngưng tụ bồi đắp vào tường thành. Rồi sinh ra linh tính. Chuyện này chàng nghĩ không ra. Nhưng đã tình cờ xảy ra vì tên huyết bức hồn lợi hại kia. Khi thấy huyết ma lão tôn bỏ chạy. Chàng nhủ thầm may mắn kịp thời kiếm ra cách sử dụng bá vương thương. Khiến độ hung tàn bá đạo của nó phải theo ý mình. Mũi thương như cây bút lớn vẽ ra quỹ tích vòng xoắn cơn lốc quả nhiên nhanh hơn gấp trăm ngàn lần so với dụng niệm ý hình thành từng vòng xoắn khí một. Chẳng khác gì một tấm chiếu. Tấm thảm khí đã được dệt sẵn này bị mũi thương lật ra cuộn tròn vào rồi lao tới kẻ thù. Hàn Tinh thu cổ loa cơn lốc. Lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng bồi đắp cổ loa thành bức tường. Nhìn sang bốn người khác còn lại mỉm cười nói. Thật là phải bêu xấu trước mặt các vị. Chỉ vì tên huyết ma lão tôn thật là đáng ghét, không đánh đuổi không được. Đạo hữu quá lời. Chúng ta cùng từng bị hắn làm hỗn nhưng cho đến nay phải nhẫn nhịn thôi. Nếu đạo hữu diệt luôn lão ma và huyết ảnh môn của lão, hẳn là tạo đại phúc cho toàn đại thủy giới. Lão ma Khương Long cuối cùng gặp phải khắc tinh rồi. Tại hạ đâu có thể lỗ mãng như thế. Vì một chuyện nhỏ lại đuổi tận giết tuyệt người ta. Chấm, trước sau gì đạo hữu cũng phải ra tay thôi. Vì lão ma sẽ không để yên chơ đạo hữu. Nhưng thôi, chuyện liên quan lão ma sau này tính. Không biết các vị xưng hô ra sao. Địa vị hẳn đều là cao cao tại đỉnh cột trụ của đại thủy giới. Không dám, bần đạo khí đao tông thái thượng đại trưởng lão chân thanh. Không dám nhận là cao đỉnh cường giả. Vì ngay cả lão ma kia bần đạo cũng bó tay vô phương khống chế. Lão mũi châu đừng quá khiêm nhường. Nếu không vì lão ma kia không có môn huyết ảnh vừa bá đạo vừa dẻo dai bất tử thì lão ma đã bị diệt. Còn lão mũi châu cũng đắc đạo phi thăng từ lâu. Tiểu đạo hữu đừng nghe lão hạ mình giấu giếm để ta giới thiệu hết một lượt cho. Tiểu tử đã thất kính. Đạo trưởng vì sinh linh đứng ra ngăn chặn lão ma mà chậm bước tu hành. Thật là đáng phục. Vị này là Bát Huyền Tông hiện không giữ chức vụ gì ẩn tu chấn tông Ngọc Thanh đạo nhân. Bội phục, không có gì, chỉ là lười biếng ngồi xuống tu luyện mà thôi. Còn vị nữ tiên tôn này tiểu đạo hữu chớ khinh thường. Thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài Lâm Nhược, tuyết hiện đang chấn tại Vĩnh Hưng đệ nhất thành. Ồ, thật bội phục, tiên tử vì người mà phục vụ, đây mới là gương sáng cho hậu thế vì người trước hết. Sau mới đến quyền lợi của mình. Còn ta kẻ bê bối kém cỏi nhất. Vô tích sự vừa tiên tôn sau cùng trần thân lang thang tứ phương. Đại đạo hữu quá khiêm rồi. Ta mới là kẻ kém cỏi nhất. Sinh sau đẻ muộn hàn tinh mới đến từ tiên giới. Qua yêu cầm giới rồi đến đây. Cho nên không hiểu quy củ nơi đây. Sau này nhờ các vị chỉ dẫn. Hướng lối. Lâm Nhược. Tiết từ đầu chỉ nghe không nói bỗng lạnh lùng. Chỉ cần cường mạnh, nắm tay mới là quy củ. Đạo hữu không cần để ý quy củ áp đặt dùng cho những kẻ yếu nhược. Hàn tinh nghe vậy không khỏi giật mình. Nữ nhân này tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi, thật lạnh lùng. Lấy cường lực làm tiêu chuẩn phẩm chất con người. Ai muốn trao đổi nói chuyện với nàng đều phải chú ý đến thân phận. Tu vi của mình nếu không đừng hòng đến gần. Thì ra vậy, ta cứ suy nghĩ tìm mãi không ra. Cao thủ như tiểu đạo hữu sao chưa hề nghe thấy. Hàn tinh nhận thấy lão trần thân này tính tình phóng khoáng. Không câu lệ một mực tự do thoải mái không bị nhiễm vào hồng trần. Thật là hiếm có nên rất có cảm tình. Lão thăng tiên tôn trễ nhất nhưng không bị huyết ma lão tôn tiêu diệt đủ thấy. Tuy lão phóng khoáng nhưng biết nhìn xa đề phòng cùng chú ý nâng lên thực lực của mình. Chàng đánh giá lão này nhất định thành công các môn thần thông phòng thân. Và ẩn trốn độc đáo như độn, thuấn di, hay ẩn thân vi vi, tang thu vi, forum, soteret, psp, t, 58.123, m, p, 40, cách chương.